Như vậy ta giúp ngươi rèn vũ khí thành thần khí. Thánh Hoàng khôi phục thần sắc đạm mạc nói với Hạ Ngôn. Cách chương.